ngày qua tình yêu vẫn luôn đợi chờ. Dẫu lắm lúc vẫn muốn em bên cạnh để nghe những lời yêu thương anh nói. Cố tìm lại phút giây nồng nàn, vẫn còn lại tình yêu đó chưa tan. Điều gì cho em, điều gì cho anh khi con nước kéo tình yêu? Chỉ còn giây phút em đêm anh nhớ, đôi tay ôm chặt em mãi, sợ em bước xa đi. Lâu nay cho dù anh vẫn mong chờ hạnh phúc từ em. Oh no, you make me.

Sit, sit, sit, sit. Yes, you do.